Đô thị tu chân y thánh, 717, chương 717, đừng hành động theo cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng không phải nói như vậy có đúng hay không. Phùng Má giả làm người mập, ta nghĩ hãy để cho chính hắn nói tương đối khá. Chỉ thấy lang thủ thân thể lang dã nghe vậy cũng lành lạnh, khinh miệt cười lạnh cười, sau đó cặp mắt kia mâu vẻn vẹn hướng về Trần Phi quét tới, bao hàm dữ tợn răng nanh khóe miệng băng lãnh cong lại, nói. Tiểu tử, nói như thế nào? Người gọi ta lại cắt đến tột cùng là đổ, vẫn không đổ. Cũng là Nhượng Thiên Chính thực sự nói chúng rồi a, ha ha ha. Hắn tiếng cười kia trong tràn đầy xích lõa khinh miệt cùng châm chọc. Nếu Trần Phi thật chỉ là muốn Phùng Má giả làm người mập nhiều lời vài câu lời xã giao, vậy bọn họ hiện vào lúc này đến mục đích coi như là triệt để đạt tới. Ở Trần Phi còn có Ngọc Đẹp Giáo trên mặt hung hăng đạp một cước làm bọn hắn bộ mặt vô tồn, ra mặt tang cố gắng. Mà Lý Mãn Lâu đang nghe được đối phương như vậy tràn ngập tâm cơ chính là lời nói cũng là không khỏi trên mặt thần sắc trầm xuống, có vẻ cực kỳ hắng giọng cùng xấu xí. Đối phương đây quả thực là lại đưa bọn họ vào chỗ chết ép. Bởi vì nếu là Trần Phi đáp ứng dưới đây đối với đồ hoàn hảo, một khi nếu là không đáp ứng, không liền tốt làm thỏa mãn đối phương Tử Viêm cung đám người nguyện trở thành thiên đại trò cười. Bộ mặt mất hết, có thể tuy rằng lời là nói như vậy, hắn cũng biết Trần Phi rất lợi hại, thậm chí ngay cả trước hai cái thực lực miễn cưỡng có thể sánh vai luyện khí lục trọng đỉnh phong Tử Viêm cung môn hạ đệ tử liên thủ, đều bị hắn một thân một mình toàn bộ đánh bại, đem hai người kia nhất nhất đánh thành trọng thương, thế nhưng, đây cũng có thể thế nào? Dù sao thực lực là thực lực, thiên phú là thiên phú, hai người này cuối cùng là không thể lung tung nói nhập làm một. Bởi vì Lam khí linh căn thiên phú quả thực chân thực quá hiếm thấy, được công nhận tuyệt đỉnh đỉnh cấp thiên phú, nếu không chắc linh trụ đứng ở nơi này ít nhất mấy trăm năm cũng không có khả năng mới tích lũy đến như thế một điểm, vẻn vẹn hơn 10 người. Coi như hết, đừng hành động theo cảm tình, nghĩ đến đây coi như là hắn Lý Mãn Lâu cũng là trong lòng ám thầm thở dài một tiếng, hướng Trần Phi vận dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn thấp giọng nói rằng. Hắn không muốn Trần Phi hành động theo cảm tình, càng không muốn gặp lại Trần Phi bởi vì hành động theo cảm tình mà đã đánh mất lớn hơn ra mặt quỳ xuống dập đầu, bộ mặt tang cố gắng. Ha ha, quảng cáo, gặp Lý Mãn Lâu mặt lộ vẻ thầm than vẻ, vừa còn lén như vậy cho Trần Phi làm mờ ám, lang dã nhất thời ha ha cười lạnh, thắt lưng cũng thoáng cái rất được căng thẳng. Trong lòng của hắn đương nhiên rất rõ ràng Lam khí linh căn thiên phú người chủ là có cỡ nào rất thưa thớt cùng hiếm thấy, nếu không, hắn cũng không có khả năng mang theo Tôn Thiên Chính đến đây nháo như thế vừa ra. Vì, bất quá tự chỉ là muốn nhìn thấy Lý Mãn Lâu đám người mất mặt mà thôi. Mà lúc này, hiển nhiên mục đích của hắn đã là đạt tới. Dù sao hắn căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi có thể tại nơi chắc linh trụ mặt trên lưu danh, mà nếu như vậy, không làm được nói, mặc cho ngươi hiện thực lực hôm nay lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ Tử Viêm cung còn có thể kiêng kỵ như ngươi vậy một cái tiểu bối? Xin nhờ có thể đừng nói giỡn, loại này vui đùa thực sự không tốt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tán tu, một cái thế lực tựu như con kiến hôi cùng voi vậy, mặc cho ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực lợi hại hơn nữa, đều không hữu dụng. Bởi vì đều là rác rưởi, đều là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, yên tâm đi, bất quá cũng chỉ là mấy cái trên búng dưới nhảy vở hài kịch mà thôi, ta nghĩ để cho bọn họ tự hủy bộ mặt thật sự là quá dễ dàng. Hãy cùng bóp chết con kiến vậy giản đơn. Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hai mắt một liệt khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt châm chọc nói. Người hắn ma, hừ, họ Trần, ta biết ngươi bây giờ rất oai, bất quá có loại ngươi hắn ma hiện tại sẽ bóp chết ta thử xem a, chỉ biết trên miệng ra vẻ ta đây thực sự là phế vật. Mà nguyên bản vẻ mặt kiêu căng Tôn Thiên Chính ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như thế biến đổi pháp nhi đối với hắn ngôn ngữ trào phúng, bất tiết nhất cố thậm chí một nhắc lại. Bóp chết con kiến, cái loại này nói, rốt cục nhịn không được tức giận vạn phần trốn ở chư lang dã phía sau một trầu quát mắng. Phải, nếu không chúng ta đơn độc luyện một chút, cùng chỉ xấu cầu dường như trốn ở người khác phía sau, cáo mượn oai hùm, diễu võ dương oai, cũng là thật thiệt thòi ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ đứng ra nói. Gương mặt không đúng, một chương cái mông ra là thật đủ dày a, chỉ là nếu bàn về công phu miệng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn thật không vậy cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy kỳ lời vừa nói ra, Tôn Thiên Chính vẻ mặt ngay tức khắc tựu đỏ lên cùng cái hầu tử cái mông tựa như, hai mắt phun lửa, phẫn nộ tới cực điểm. Mà trừ hắn ra, mọi người khác đều là sắc mặt quỷ dị giống như chết yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau tất cả gặp được đối phương trong con ngươi dị dạng vẻ. Mờ ám, ngươi cái miệng này ba, có đúng hay không có chút thúi quá? Mà đang ở hiện trường này chu vi lặng ngắt như tờ lúc một lúc sau, cuối cùng là có một đạo âm lãnh tới cực điểm nghiến răng nghiến lợi thanh âm, mang theo lạnh lẽo cùng nổi giận hàn ý, ở hiện trường này đông đảo người bên tai bên cạnh nặng nề vang dội đến. Chỉ thấy Tử Viêm cung luyện khí bát trọng cường giả lang dã vẻ mặt răng nanh lộ mặt háng giọng không gì sánh được, sắc mặt đen cùng đáy nổi tựa như quanh thân kinh khủng yêu khí ba động do như thực chất vậy, tràn đầy sát khí. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này Trần Phi cư nhiên như thế biết ăn nói, miệng lưỡi bén nhọn, cái này nói ba xạo gian thật giống như đem bọn họ Tử Viêm cung nói mới hẳn là mất thể diện. Như vậy chuyển biến khiến cái này hiện tại từ bốn phương tám hướng đưa mà đến trên người của hắn ánh mắt đều hình như là dường như biến thành kim đâm vậy. Cái này làm sao làm hắn lang dã trong lòng không nổi giận, không cả người nổi trận lôi đình. Oanh, nổi giận dưới lang dã cơ hồ là có chút không nhẫn nại được trong lòng sát ý, trực tiếp mạnh mẽ trong nháy mắt xuất thủ, một móng xé rách ra, một đạo kinh khủng vết cào quanh quần theo cuồn cuộn yêu quang liền bạo xạ ra. Tại nơi vết cào còn có cuồn cuộn yêu quang trong, thậm chí cũng còn có mùi vị của tử vong từ trong đó phiêu tán đi ra, làm người ta sợ. Leng keng, quảng cáo, phanh, chỉ là, một móng vừa mới bạo xạ ra, liền là có thêm một đạo màu bạc trắng tinh mang quét ngang xuống tới, trực tiếp đem trên đường bắn trúng, bắn tung tóe ra hỏa tinh, vang lên leng keng điếc tai thanh âm, trong nháy mắt lang dã móng vuốt kích thiên ra thì ra là quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người xuất thủ kia hiển nhiên cũng không phải người khác, tự nhiên là Lý Mãn Lâu. Chỉ thấy màu ngân bạch tinh mang ở giữa không trung xích quay tít vài vòng sau liền lại nhớ tới trong tay hắn chính là trung phẩm pháp khí cấp bậc ngân sắc đoản kiếm. Sau đó chỉ thấy Lý Mãn Lâu đầu tiên là nhãn thần nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó chuyển hướng lang dã, lạnh lùng nói. Ngươi là thật đem ta Lý Mãn Lâu trở thành là bài biển. Lý Mãn Lâu, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta Tử Viêm cung, ta bảo chứng, ngày sau cùng ngươi vật nhỏ không phạm. Làm sao, lang dã cả người mạnh động đất chấn, lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Lý Mãn Lâu thực lực cùng hắn tương đương, vì vậy nếu là Lý Mãn Lâu thật cố ý muốn xoa thủ bảo Trần Phi nói, hắn quả thực không có khả năng giết được. Bất quá, đối với hắn như vậy ngôn ngữ cùng trao đổi, Lý Mãn Lâu cũng bất tiết nhất cố lạnh lùng cười cười, sau đó thật giống như lười nói nhảm nữa, trong cơ thể linh khí một trào, nhãn thần một lệ, chỉ thấy trong tay hắn ngân sắc đoản kiếm siêu một tiếng lần thứ hai phóng lên cao, khủng bố kinh người ba động từ trong quét ngang đi ra kiếm khí bể nghễ, trực tiếp là đem lang dã cho vững vàng tập trung ở, làm cho hắn căn bản là không có biện pháp lại nhảy ra tay công kích Trần Phi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.